Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, thật là một cái tiểu cơ linh quỷ. Tần Nam thái độ, để Tăng Lượng lập tức liền kìm nén không được. Ăn cơm vẫn là nhai kỹ nuốt chậm tốt, rượu chè ăn uống quá độ đối thân thể không tốt lắm. Tăng Lượng một mặt điềm nhiên như không có việc gì dáng tươi cười, giả bộ thuận miệng nói một câu. Tô Thần đang chuẩn bị vươn hướng một bàn món ăn đũa có chút dừng lại, ánh mắt nhìn về phía hắn. Ở đây Tần gia đám người người nào chưa thấy qua, khó có thể nghe không được trong lời nói nói bóng gió. Nụ cười trên mặt lập tức nhạt chút. Ăn cơm của ngươi đi. Tần Nam nhíu mày nguýt hắn một cái. Ngươi làm sao tức giận? Ta chính là hảo tâm nhắc nhở. Đây là có khoa học chứng minh. Tăng Lượng vội vàng nói. Tô Thần ca ca, chúng ta so tài một chút ai ăn đến nhanh có được hay không? Tần Khả Khả tay nhỏ cầm thìa, dáng tươi cười ngọt ngào nói với Tô Thần. Thật là một cái chi kỷ nhỏ áo bông. Tô Thần trong lòng ấm áp, mỉm cười gật đầu nói. Tốt, vậy liền đến so tài một chút. Sau đó, hai người liền tranh đoạt lấy bắt đầu ăn. Thêm ta một cái, ta cũng phải so. Tần Lan Lan cảm thấy chơi vui, cũng theo tham gia náo nhiệt. Tần gia mọi người thấy cái này vui sướng một màn, đều là vẻ mặt tươi cười, cảm giác đồng dạng khẩu vị mở rộng. Ha ha, cái gì khoa học, cái gì nhai kỹ nuốt chậm, nam nhân liền nên ngoạm miếng thịt lớn uống chén rượu lớn. Ta lúc tuổi còn trẻ làm lính thời điểm, cái kia ăn một bữa cơm không đến một phút, còn không phải sống đến bây giờ. Tần lão gia tử thoải mái cười to, có nhiều thâm ý ánh mắt liếc Tăng Lượng liếc mắt. Tăng Lượng câm như hến, phía sau đều chảy ra mồ hôi lạnh, hoàn toàn không rõ người một nhà này làm sao tận giúp đỡ Tô Thần. Chẳng lẽ là bởi vì Tô Thần cho Tần lão gia tử chữa bệnh? Nhưng hắn cái này cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi tác, y thuật có thể cao bao nhiêu? Chỉ sợ chỉ là lắc lư người a. Tăng Lượng trăm mối vẫn không có cách giải. Đến, Tô Thần, kính ngươi một chén, cảm tạ ngươi đến cho chúng ta lão gia tử điều trị thân thể. Tần Diên nâng chén cười nói, đúng đúng đúng, tới tới tới, cùng một chỗ kính tiểu thần một chén. Tần lão gia tử cũng cười bưng chén rượu lên, liên xưng hô đều thay đổi. Tần gia tất cả mọi người nhao nhao theo nâng chén. Tăng Lượng trong lòng không muốn, nhưng cũng không dám không nổi. Một mặt hư giả dáng tươi cười nâng chén. Nghiêm trọng, Tần gia mấy lần giúp ta, chút chuyện nhỏ này không tính là gì. Tô Thần vội vàng cười lắc đầu, đám người cùng uống một chén. Sau đó tiếp tục nói đùa ăn uống, hoàn toàn đem Tăng Lượng không nhìn. Tăng Lượng cũng phát giác được người Tần gia đối với mình vắng vẻ, trong lòng đầy ngập bi phẫn nhưng lại không dám phát tiết, chỉ có thể tại cái kia một mình uống rượu giải sầu. Tần Nam khóe mắt liếc qua lẳng lặng quan sát, trong lòng đã cho Tăng Lượng phán tử hình, bởi vì lúc tuổi còn trẻ tình tổn thương. Nàng không tin tưởng tình yêu nữa. Trước kia tấp nập thay đổi bạn trai đều chỉ là theo như nhu cầu. Nhưng bây giờ tuổi tác lớn, nàng cũng đang suy nghĩ có phải là tìm người kết hôn. Nàng cũng không ngại nam nhân chỉ là coi trọng tiền của nàng. Nữ cường nhân nàng chỉ muốn tìm nghe lời chi tâm tiểu nam nhân. Cùng Tăng Lượng đàm luận cũng có mấy tháng, vốn là nàng cảm giác coi như không tệ. Hôm nay mang đến Tần gia cũng là cho hắn một lần khảo nghiệm. Tô Thần xác thực dáng dấp đẹp trai, nhưng nàng đã gặp tuổi trẻ soái ca rất nhiều, còn không đến mức để nàng như vậy nhiệt tình. Vừa rồi đối Tô Thần làm ra cử động, đều là tận lực giả vờ thăm dò Tăng Lượng phản ứng. Nhưng mà Tăng Lượng biểu hiện, thực sự để hắn rất thất vọng, cuối cùng vẫn là lên không mặt bàn. Tô Thần khoa trương sức ăn, cũng xác thực chấn kinh đến Tần gia đám người. đến cuối cùng cơ hồ tất cả còn lại đều tiến bụng của hắn, một chút cũng không có lãng phí. No quá, Tần lão, nhà ngươi đầu bếp này xác thực hảo thủ nghệ. Tô Thần rất không có hình tượng dựa vào ghế sờ lấy bụng, cười đối Tần lão gia tử tán dương. Tần gia đầu bếp này tuyệt đối là đại sư cấp, lấy hắn cái kia bắt bẻ siêu phàm vị giác, đều cảm giác phi thường mỹ vị. Ha ha, vậy sau này tùy thời đến ăn trực, muốn ăn cái gì ta để đầu bếp làm cho ngươi. Tần lão gia tử dáng tươi cười sán lạn, đã từng đi lính đánh trận hắn rất thích Tô Thần loại này không khách sáo rất thẳng thắn tính cách. Đi phòng khách ngồi uống chén trà tiêu hóa xuống đi. Tần Vận mở miệng cười nói, đám người gật gật đầu, đều là đứng dậy hướng về phòng khách mà đi. Đến phòng khách ngồi xuống, Tần Diên thê tử tự mình đi cho đám người pha trà bưng tới. Uống trà tán gẫu, cũng là hài lòng hòa thuận, chỉ là Tăng Lượng vẫn như cũ không chen lời vào, như là một cái ẩn hình nhân vật râu ria. Tô Thần, ngươi là còn tại lên đại học sao? Tăng Lượng bưng một chén trà nóng, đi đến Tô Thần bên cạnh tọa hạ cười hỏi. Tô Thần nghi ngờ liếc hắn một cái, gật gật đầu, vậy là ngươi trường học nào? Ta là Hoa Bắc Đại học, năm nay vừa tốt nghiệp. Tăng Lượng trong lời nói mang theo một chút kiêu ngạo. Hoa Bắc Đại học cùng Hoa Thanh Đại học là Hoa Hạ nổi danh nhất hai chỗ đại học, mà Đồ Đại học cứ việc cũng đứng hàng trước 10, nhưng luận tên tuổi cũng là so ra kém. Ta là Ma Đô Đại học. Tô Thần trong lòng sáng như gương, vừa buồn cười lại là kinh ngạc. Kinh ngạc chính là không nghĩ tới gia hỏa này vẫn là cái cao tài sinh. Buồn cười chính là hắn một cái đường đường Hoa Bắc Đại học đi ra cao tài sinh. Ăn bám ăn kiêu ngạo không nói, hiện tại còn cầm trình độ đến cùng hắn khoe khoang. Ma Đô Đại học cũng là chỗ không tệ trường học. Tăng Lượng cười gật đầu, nói bóng gió liền là trường học không sai, nhưng so với hắn Hoa Bắc Đại học vẫn là kém. Tô Thần ca ca, Hoa Bắc Đại học là ở đâu? Ta liền nghe qua Ma Đô Đại học đâu. Hôm nay còn đi, về sau ta lớn lên cũng phải thi Ma Đô Đại học. Tần Khả Khả ngồi tại Tô Thần bên cạnh, cười ha hả bày biện nhỏ chân ngắn nói. Tăng Lượng nụ cười trên mặt cứng đờ, há hốc mồm muốn nói gì, nhưng vẫn là nuốt trở về. Hắn nhìn ra được tiểu nữ hài này là có thụ người Tần gia sủng ái. Nếu là nói nhầm chọc giận nàng tức giận vậy liền xong đời. Hoa Bắc Đại học tại Đế Đô là chúng ta trong nước một trường học. Bất quá đọc cái gì trường học không phải trọng yếu nhất, mấu chốt vẫn là chính mình cố gắng. Tô Thần cười xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Ta về sau lớn lên cũng phải cùng Tô Thần ca ca cố gắng. Đồng dạng ưu tú. Ta cùng manh manh tỉ trò chuyện WeChat thời điểm nghe nàng nói sao. Tô Thần ca ca ngươi trước đó vài ngày cầm tới cả nước toán học thi đua quán quân. Còn cầm kia cái gì tập đoàn tổ chức tiếng Anh khẩu ngữ giải thi đấu quán quân thật sao? Lâm Vũ Manh nháy mắt to, một mặt thiên chân vô tà mà hỏi. Một bên Tăng Lượng nghe được trợn mắt hốc mồm, bỗng nhiên cảm giác trong lòng buồn đến sợ. Tô Thần chỗ nào không biết cái này quỷ linh tinh tiểu gia hỏa cố ý đang giận Tăng Lượng cho hắn. Chút giận, buồn cười xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Còn có, Tô Thần ca ca ngươi sẽ còn sáng tác bài hát, sẽ còn trực tiếp kiếm tiền. Còn tại lên đại học đâu, chính mình kiếm tiền mua xe lại mua nhà. Thật sự là quá lợi hại. Ta tại phim truyền hình bên trong nhìn thấy dựa vào nữ nhân ăn cơm còn rất đắc ý nam nhân. Cùng Tô Thần ca ca ngươi so sánh, quả thực buồn nôn chết. Tiểu gia hỏa lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ, lần nữa vung ra một cái trọng chùy. Tăng Lượng mặt đỏ tới mang tai cúi đầu, cảm giác chính mình trực tiếp từ giữa không trung bị nện đến trong đất bùn. Hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Nguyên lai tiểu thần trừ y thuật, cái khác cũng lợi hại như vậy a. Tần lão gia tử vẻ mặt tươi cười tán thưởng. cái kia, nơi này có Dương Cầm a. Mọi người uống trà, ta đi cấp mọi người đàn một bản từ khúc. Tằng Lượng ngồi không yên, nhìn thấy cách đó không xa trưng bày Dương Cầm sau đôi mắt hơi sáng. Đứng dậy cười nói với mọi người nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.